Chương 42, Vĩ thú xuất hiện. Đại ca, không thể ham chiến, chúng ta đến đi nhanh lên. Uchiha Izuna đối Uchiha Madara nói ra. Sau đó, hắn do dự một chút. Quay người đối Uzuma Kimito, đi theo ta tình thế phát triển thành cái dạng này. Nguyên nhân lớn nhất liền là Uzuma Kimito theo lý mà nói. Uchiha Izuna không ghi hận Uzuma Kimito cái này đem hết thảy đều quấy rối loạn ke cờ âm mở đầu đã không tệ. Không biết hắn cái nào gân dựng sai, để Uzuma Kimito đi theo hắn cùng một chỗ cái này hoàn toàn là để tình thế tính nghiêm trọng nâng cao một bước. Hồi tưởng lại cái kia một đêm bởi vì ác ngộng mà như là điểm đạm đáng yêu tiểu nữ hài Uzuma Kimito. Có lẽ là không đành lòng, có lẽ là tại thực hiện hắn đối Uzuma Kimito nói tới hết thể sẽ biến tốt hứa hẹn. Có lẽ là hắn gánh vác lên Uzuma Kimito trước đó trong miệng nói tới trách nhiệm. A Uzuma Kimito sững sờ, nàng tựa hồ lại thấy được cái kia một ban đêm Uchiha Izuna. Ân không có quá nhiều lời nói, Uzuma Kimito nhẹ giọng trả lời một câu, liền đạp trên tiểu thoái bộ chạy tới. Động thủ cho ta sẻn rủ tô bị giả mạ ra lệnh một tiếng, liền trước người khác một bước cầm trong tay phi tiêu ném ra ngoài. Siêu siêu. Tan ảnh hiện lên. Senjuto bị dạ mạ lại lần nữa sử dụng ra phi lôi thần, xuyên qua tại phi tiêu bên trong linh hoạt hướng về Uchiha mạ đạ dạ đánh tới. Hừ, lại là cái này điêu trùng tiểu kỹ, Senjuto bị dạ mạ, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là hầu tử A Uchiha Izuna tâm thăng không ổn, mạ đạ dạ cái này. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước xong Uchiha Izuna trong lòng giật mình. Hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt liền phun ra ngoài. Đem cái này lớn như vậy nơi trốn tràn ngập tràn đầy bình hỏa cầu rơi xuống đất, bắn nổ khí lãng trong nháy mắt liền đem sẻn rủ tổ bị dạ mạ lấy ra làm tọa độ đặc thù phi tiêu cho thổi tan không. Không chỉ là hắn, tính cả cái kia hộ tống sẻn rủ tổ bị dạ mạ tề động sẻn rủ tộc nhân phi tiêu, toàn đều cho phản đạn mở đến tựa như một cái tuyệt đối lĩnh vực quanh hỏa cầu không hề chỉ là nổ tung. Cái kia hỏa cầu thật lớn rơi xuống đất, hóa thành vô số ngọn lửa. Nở rộ tại Uzuma Kỳ nhất tộc các nơi. Uzuma Kỳ nhất tộc toàn bộ Uzuma Kỳ nhất tộc, cháy rồi giống như ôn dịch bất kích. Uzuma Kỳ nhất tộc tộc địa, ở buổi tối hôm ấy là như vậy sáng tỏ lửa sáng tỏ thời kỳ chiến quốc tộc địa, cơ hồ đều là chất gỗ phòng ốc gặp minh hỏa, một điểm đã lấy tại Uzuma Kỳ tộc địa các nơi, đều dâng lên kịch liệt hỏa diễm phong bạo song lần này là thật song Uchiha Izuna lo thương không so. Mạ đạ dạ một chiêu này vừa ra tay về sau cái này hoàn toàn liền là đem bọn hắn lập vu hoàn toàn đối địch, hoàn toàn vị trí của địch nhân không sai. Người ở chỗ này, đã không có bất cứ người nào lại lo lắng Uchiha mạ đạ dạ là sẻn rủ hạt hỉ dạ mà mời tới tham gia hắn hôn lễ khách nhân. Mọi người đừng sợ, bọn hắn thế đơn lực bạc, tiêu hao hắn đúng vào lúc này, bị ngọn lửa nổ đạn cho nổ tung sẻn rủ tô bị dạ mạ, lại lần nữa bắn ra phi tiêu. Lấp lóe tại phi tiêu bên cạnh hướng về Uchiha mạ đạ dạ đánh tới. Trong rừng rậm nếm qua một lần thua thiệt hắn, sau khi trở về đã sớm tùy thân mang đu phi lôi thần phi tiêu, QNZ sẽ không tiếp tục cùng Uchiha mạ đạ dạ ngạnh kháng. Còn thật sự là cuốn người đúng vậy, không sai, liền là cuốn người không còn liều mạng sẻn dù tổ bị dạ mạ đối với Uchiha mạ đạ dạ mà nói. Muốn phải bắt được đơn giản rất khó khăn dù sao phi lôi thần đây là một cái thời không nhận thuật cảm giác này thật giống như một mực con ruồi vây quanh ngươi quay tới quay lui, nhưng ngươi lại bắt không được hắn trước không cần phải để ý đến hỏa các ngươi đi dẫn đầu tộc nhân khác tị nạn, những người khác. Cùng sen dù nhất tộc chuẩn bị chiến đấu, địch nhân, Uchiha mạ đạ dạ một bên, dù mạ kỳ tộc trưởng thanh âm lần nữa truyền đến. Bọn hắn tình cảnh hiện tại càng thêm không ổn chờ một chút lúc này, Senju Hashirama lên tiếng. Đều ngừng tay cho ta chúng ta bây giờ trọng điểm không phải tranh chấp, mà là nên đem trọng điểm đặt ở cứu hỏa trên thân giới nỉ dạ chi thần lên tiếng bất quá, tại trên trận không có bất cứ người nào lại nghe lời của hắn. Senju nhất tộc không thể cứ như vậy vứt bỏ vinh dự của bọn họ, không thể ném đến bọn hắn nhất tộc mặt mũi mà ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Bọn hắn đồng dạng cờ ơn nở cho sẻn dù nhất tộc một cái công đạo lấy thôn bị đốt làm đại giá, vừa vặn đủ sẻn dù tộc trưởng, chúng ta tộc địa chỉ cần tộc nhân không có việc gì, những kiến trúc này không ảnh hưởng toàn cục, ta cảm thấy chúng ta càng hẳn là đồng tâm hiệp lực đối phó địch nhân đủ dù mà kỳ tộc trưởng trong miệng nói xong, trên tay QNZ không ngừng, đang bay nhanh bay. Múa. Phong ấn thuật, kim cương phong tỏa tất tiếng sột soạt tốt, bốn đầu đen kỵ xiềng xích từ ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng sau lưng chợt hiện. Mặc dù là sẻn dù hạt hỉ ra mà mở miệng, nhưng hắn không thể ngừng, hắn cờ ơn nở cho là sẻn dù nhất tộc bằng giao, mà không phải vẹn vẹn chỉ cấp sẻn dù tộc trưởng một người ủ rủ mạ kỳ tộc nhân, theo ta cùng nhau xuất thủ, sử dụng phong ấn thuật chấn áp ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đinh linh linh linh. Xiềng xích vòng vòng đan xen tiếng va chạm, như cùng ta chuông gió quần quận không đoạn từ bốn phương tám hướng vang lên. Hừ, một đống đồng nát sắt vụn có thế làm cái gì? Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vung tay lên, bên ngoài thân cặp kia nắm lấy đoạn đao to lớn sở xạ nủ cơ trong tay cái kia to lớn không so đoạn đao quét ngang mà đi. Ken cái kia lít nha lít nhít xích sắt ứng thanh mà đoạn, bất quá còn thừa lại mấy đầu không có đoạn. Cái này còn sót lại xiềng xích tuyển giống như là có sinh mệnh. Như cùng một cái săn thức ăn rắn, thân thể từ dao găm cuộn tất cả lên, quả muốn sở xạ nủ thân thể mà đi. Không bao lâu, xiềng xích dựng rơi vào sở xạ nủ chi thân. Uchiha mạ đạ dạ bị khóa lại, nhanh sử dụng công kích như thế một đạo thanh âm vang lên. Một bên bị Uchiha mạ đạ dạ chấn nhiếp sẻn dù nhất tộc tộc nhân, lại ma quyền sát trưởng tiến lên một bước, chuẩn bị công kích. Không tốt, Uchiha mạ đạ dạ bị khóa lại. Uchiha Izuna nghe nói hiện tại cũng là trạng thái trọng thương, nên làm cái gì? Uzuma Kimito khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, bất quá cũng không có nhiều thời giờ như vậy cho nàng suy nghĩ. Hỏa độn, hỏa đạn lưu phong độn, phong nhận lôi độn, đi vô số nhân thuật, như là chậm rãi lịp bọc để cho người ta hoa mắt pháo hoa làm theo mà tới. Vâng, vâng, vâng, vâng tựa như tiếp liên không đoạn nổ đạn bạo tạc, trận trận sương mù đem hết thể đều khóa lại. Đột nhiên, trong sương khói, một đạo giống như sẽ thu nạp linh hồn hắc quang xuyên thấu qua sương mù dày đặc tỏa hào quang rực rỡ. Ầm ầm. Một cái cự đại không so cắt sỏi thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên ha ha ha, ta sủ cả củ rốt cục đi ra.